ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 85-85. Trước mắt, trong phòng bệnh thập phần an tĩnh, tuy rằng đối với Phong Chi Khuyết mà nói, Tống Cánh càng vì quan trọng, nhưng không thể phủ nhận chính là, công tác với hắn mà nói. Cũng giống nhau thập phần quan trọng, ở cùng Tống Cánh rốt cuộc xác định quan hệ sau. Phong Chi Khuyết như tắm mình trong gió xuân, yên tâm đem tinh lực cùng lực chú ý toàn bộ đầu chú ở công tác thượng, công tác không làm xong. Như thế nào hảo hảo yêu đương, hơn nữa không kiếm tiền nói. Về sau từ đâu ra tiền cấp bạn trai hoa. Vì thế, vừa rồi còn ở thiển mạt. Ra mặt dày cùng Tống Cánh làm nũng người trong nháy mắt liền khôi phục đứng đắn. Đối với máy tính, biểu tình nghiêm túc bắt đầu xử lý khởi công tác tới Tống Cánh nhìn Phong Chi Khuyết kia phảng phất. Biến sắc mặt biểu tình biến hóa, nhướng mày, thần sắc có chút phi diệu, bất quá để cho hắn thần sắc phi diệu địa phương cũng không ở chỗ này, phía. Trước hắn tổng theo bản năng, lại hoặc là tiềm thức cho rằng. Một khi hắn đáp ứng rồi Phong Chi Khuyết theo đuổi, hắn sinh hoạt tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa cũng không phải hắn suy nghĩ muốn gặp đến cái loại này biến hóa, chính là trước mắt hắn nhìn. Mặt mày hớn hở ngồi ở mép giường xử lý công tác Phong Chi Khuyết. Không khỏi yên lặng nghĩ thầm, tựa hồ đều không phải là hắn suy nghĩ như vậy. Cùng phía trước giống như không có gì quá lớn khác biệt, Phong Chi Khuyết biểu tình thái độ như cũ. Mà hắn cũng không có gì quá lớn biến hóa, những cái đó trong tưởng tượng biến hóa. Giống như chỉ tồn tại với hắn khuếch đại trong tưởng tượng, Tống Cánh trong lòng vi diệu. Bình tĩnh nhìn Phong Chi Khuyết nhưng không thể không thừa nhận chính là. Nguyên nhân chính là vì cùng phía trước không có gì quá lớn khác biệt biến hóa. Không khỏi làm hắn an tâm rất nhiều, ước chừng là cảm giác được Tống Cánh tầm mắt. Phong Chi Khuyết từ trước máy tính dương mắt, đem ánh mắt đầu chú đến trên giường bệnh người nào đó trên người. Ôn nhu hỏi, làm sao vậy, tưởng uống nước, ở chính thức xác định quan hệ sau. Phong Chi Khuyết giữa các hàng tự phòng trong, phảng phất đều lộ ra tràn đầy ngọt ngào ý vị Tống Cánh. Ngoặc kép, không có gì. Tùy tiện nhìn xem mơ siêu, Phong Chi Khuyết nghe tiếng, nhướng mày, khóe môi ngăn không được giơ lên, hỏi, kia đẹp sao, Tống Cánh sửng sốt, không rõ nội tình, ngoặc kép, ân, Phong Chi Khuyết chậm gì gì hồi, người đương nhiệm bạn trai, Tống Cánh rốt cuộc đã hiểu. Khóe mắt tức khắc một cái run rẩy, sau đó rất là không nói gì nhìn Phong Chi Khuyết, Tống Cánh. Ngoặc kép, đẹp là đẹp, nhưng là hắn cũng không nguyện ý nói ra, Phong Chi Khuyết thấy hắn không chịu nói. Liền mở miệng thúc giục, đẹp hay không đẹp sao, Tống Cánh nằm liệt mặt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quyết đoán hồi, khó coi, Phong Chi Khuyết nghe xong, không cảm thấy sinh khí, cũng không cảm thấy hạ xuống. Ngược lại trong mắt không cấm tiện nổi lên ý cười, Phong Chi Khuyết hơi hơi thấu tiến lên. Nhẹ giọng nói. Ta không tin, ngươi hôn ta một chút ta liền tin, Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh dứt khoát trực tiếp bỏ qua một bên vấn đề này. Tầm mắt chiều Phong Chi Khuyết máy tính phương hướng nhìn lại, hắn hỏi. Công tác xử lý xong rồi. Phong Chi Khuyết sửng sốt hạ, thập phần ngoan ngoãn đúng sự thật trả lời. Không có, Phong Chi Khuyết ngoan ngoãn hồi xong sau, nhanh chóng ý thức được Tống Cánh đây là ở nói sang chuyện khác. Vì thế lập tức lại chuẩn bị muốn đem đề tài cấp bẻ chính trở về. Nhưng vừa muốn chuẩn bị mở miệng, lại chỉ thấy được trên giường Tống Cánh lạnh lùng nhìn hắn. Nói, đi công tác, Phong Chi Khuyết đâu chịu, liền tính thật sự muốn đi công tác, kia cũng đến thân quá mới được, đang muốn cọ sát chơi xấu ra. Lại chỉ nghe Tống Cánh lạnh lạnh lại nói, ta không thích không việc chính đáng vụ người, Phong Chi Khuyết nháy mắt chính xác. Ngoan ngoãn trở lại tại chỗ, đối với máy tính, tiếp tục đi xử lý công tác, trở lại trên màn hình máy tính. Chính đúng lúc, thập phần xứng chức thà cẩn trọng bí thư cho hắn phát tới hai điều tin tức lại đây, điều thứ nhất là. Bí thư, Phong Tổng, ngài ở công tác sao? đệ nhị điều là bí thư tận tình khuyên bảo khuyên nhà mình thủ trưởng, bí thư Phong Tổng, tuy rằng tiểu bạn trai cố nhiên quan trọng, nhưng là ngài đừng quên ngài còn có công tác cũng đồng dạng quan trọng, trong công ty công nhân có thể nghỉ trong lúc nhất thời chí công tác với không màng. Nhưng là ngài không được, bí thư tận tình khuyên bảo, từ từ kể ra, liền kém trực tiếp từ màn hình máy tính kia đầu nhảy ra tới. Điên cuồng phe phẩy nhà mình thủ trưởng bả vai, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh, Phong Chi Khuyết cũng trở về một cái, Phong Chi Khuyết. Ân, hồi xong, Phong Chi Khuyết ngay sau đó lại hỏi một cái, Phong Chi Khuyết. Người luyến ái quá sao? Máy tính kia đầu độc thân cầu bí thư trầm mặc một lát, bí thư nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng trong lòng vẫn là không nhịn xuống, bạo một câu quốc mắng, dựa. Chính mình vừa mới luyến ái, liền lập tức chạy đến bí thư trước mặt tới tú, tới huy nàng cầu lương ăn sao. Nàng chịu đủ rồi, cái này công tác vô pháp lại tiếp tục đi xuống. Nàng muốn từ trước, tuy rằng bí thư độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng là ở không phải người thủ trưởng trước mặt, nàng là sẽ không thừa nhận chuyện này, bí thư. Ân, chính nói, tuy rằng không bằng Phong Tổng, nhưng là cũng coi như là có tiền lại soái. Bí thư giải khởi rối, hạ bút thành văn, nhưng bí thư lại không ngờ, nhà mình thủ trưởng muốn hỏi trọng điểm, căn bản không ở nơi này, Phong Chi Khuyết, kia hắn sẽ cùng ngươi nói, ngươi không công tác, liền không thích ngươi sao, còn ở cân nhắc đợi lát nữa muốn như thế nào tiếp tục ở nhà mình trước mặt nói dối lại hoặc là nói, là lấp liếm bí thư mộng bức nàng liền bạn trai đều không có. Đương nhiên cũng không có khả năng sẽ có chuyện này, đương nhiên trọng điểm cũng không tại đây, cho. Nên nói, đây là Phong Tổng mới vừa giao tiểu bạn trai đối hắn nói. Phản ứng lại đây sau, bí thư tin tức hồi phi thường cực nhanh, cơ hồ là dây trở về, bí thư, ta thích ngài bạn trai. Phong Chi Khuyết, ân, trước máy tính, Phong Chi Khuyết nheo mắt, nhìn này ngắn ngủn tám chữ. Trên mặt biểu tình nháy mắt vặn vẹo, khai trừ ý niệm nháy mắt từ Phong Chi Khuyết trong đầu nhảy ra. Tới, máy tính kia đầu bí thư lưng chợt lạnh, nhìn chính mình vừa rồi không trải qua đại não liền phát ra đi một câu. Ngoạ tao một tiếng, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi đã phát cái gì muốn mạng người đồ vật bí thư. Phong Tổng, ta có thể giải thích. Bí thư, ta ý tứ là, ta kính yêu Phong Tổng. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi, cũng thích ngài bạn trai, bí thư, tuyệt đối không phải ý khác, cũng tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ cái loại này thích. Phong Tổng ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm, Phong Chi Khuyết, a, Phong Chi Khuyết, tháng này tiền thưởng khấu trừ, bí thư, nga, máy tính kia đầu, bí thư nước mắt lưng tròng, chỉ có thể ủy khuất nhận. 3 ngày sau, nằm ở bệnh viện trên giường bệnh ước chừng tĩnh dưỡng 3 ngày sau. Tống Cánh mới rốt cuộc bị chủ trị bác sĩ cho phép xuất viện. Sau đó đi Phong Chi Khuyết trong nhà tiếp tục tĩnh dưỡng, xuất viện hôm nay. Bí thư ở trong phòng bệnh bận trước bận sau, thu thập trong phòng bệnh vật phẩm, đồng thời một bên thập phần kính trước cùng nhà mình thủ trưởng hội báo kế tiếp mấy ngày công tác. Nội dung, Phong Chi Khuyết không chút để ý nghe. Một bộ hoàn toàn không để bụng bộ dáng, bí thư thấy thế. Đành phải quay đầu lại đi xem Tống Cánh, đem ánh mắt đầu hướng Tống Cánh từ ở phát hiện Tống Cánh có thể đem nhà mình thủ trưởng trị dễ bảo. Sau, bí thư liền ở đưa cơm thời điểm, trộm muốn Tống Cánh dãy số, cùng Tống Cánh đánh hảo quan hệ tự nhiên. Tống Cánh ngay từ đầu là không hiểu, Phong Chi Khuyết công không công tác. Khi nào công tác? Có nhận biết hay không thật, cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn lại không phải bọn họ trong công ty công nhân, mà đối này. Bí thư là như vậy giải thích, nếu Phong Tổng không nghiêm túc công tác, liền sẽ đem thời gian dùng ở ngài trên người, mỗi ngày quấn lấy ngài, ngài xác định sao, vì thế Tống Cánh bị nháy mắt thuyết phục, bí thư quay đầu lại đi xem Tống Cánh. Tống Cánh hiểu ngầm, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Phong Chi Khuyết, hảo hảo nghe, Phong Chi Khuyết ủy khuất bĩu môi. Trên mặt biểu tình lúc này mới nghiêm túc chút, bí thư vừa lòng tiếp tục cùng nhà mình thủ trưởng. hội báo kế tiếp công tác nội dung, hội báo bãi. Bí thư nhắm lại miệng, mang theo thu thập đồ tốt trước một bước rời đi, bí thư đi rồi. Phong Chi Khuyết ánh mắt liễm diễm, rất là u oán nhìn về phía trên giường bệnh người nào đó. Nói, ngươi thay lòng đổi dạ Tống Cánh. Ân, Tống Cánh mặc danh, Phong Chi Khuyết ủy khuất lên án. Ngươi thích nàng không thích ta? Tống Cánh nhíu mày, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hồi. Ta không thích ngươi kia vì cái gì muốn cùng ngươi kết giao? Phong Chi Khuyết nghe xong, theo bản năng đang muốn tiếp tục ủy khuất lên án. Nhưng bỗng nhiên gian, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Trên mặt ngọt ngào nở nụ cười, Phong Chi Khuyết khóe miệng khống chế không được giơ lên. Cười lại ngốc lại ngọt ngào. Ngươi nói rất đúng. Tống Cánh nhìn Phong Chi Khuyết trên mặt ngây ngô cười, sửng sốt hạ, tiếp theo hồi ức hạ chính mình vừa rồi nói qua nội dung. Theo sau lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa rồi nói chút cái gì. Tống Cánh tức khắc trầm mặc xuống dưới, theo Tống Cánh trầm mặc, Phong Chi Khuyết khóe miệng liệt lớn hơn nữa, cơ hồ đã là vô pháp che giấu. Tiếp theo, chỉ nghe Phong Chi Khuyết nhẹ giọng làm nũng nói, ta còn muốn nghe, ngươi nói lại lần nữa. Tống Cánh mộc mạc, làm bộ không nghe thấy. Tống Cánh nói sang chuyện khác, ta kế tiếp là đi nhà ngươi. Phong Chi Khuyết vừa nghe, lập tức cảnh giác lên, nói, ngươi phía trước đáp ứng rồi sự không thể đổi ý. Tống Cánh phủ nhận, ta chỉ là muốn hỏi, nhà ngươi chẳng lẽ chỉ có ngươi một người sao? Cho rằng Tống Cánh là lo lắng hộ công vấn đề, Phong Chi Khuyết lập tức không chút do dự hồi, nếu ngươi lo lắng hộ công. Phong Chi Khuyết mới nói được một nửa, bị Tống Cánh nhàn nhạt đánh gãy. Tống Cánh hỏi, mẫu thân ngươi cùng phụ thân đâu? Không ở nhà. Tống Cánh lo lắng hắn đi Phong Chi Khuyết ra sẽ không quá phương tiện, hơn nữa Tống Cánh cũng không quá có thể xác định Phong Chi Khuyết phụ thân cùng mẫu thân sẽ cho phép Phong Chi Khuyết cùng một người nam nhân kết giao. Nếu Phong Chi Khuyết chỉ là một người bình thường, sinh ra với một cái bình thường gia đình, có lẽ Tống Cánh sẽ không có cái này ý niệm mơ siêu. Nhưng là Phong Chi Khuyết thân là một cái lão tổng, thực hiển nhiên, cùng nam nhân kết giao chuyện này, Tống Cánh không quá xác định Phong mẫu Phong phụ sẽ cho phép. Nếu cũng không cho phép, hắn hiện tại đi theo Phong Chi Khuyết đi nhà hắn, nếu là bị Phong mẫu cùng Phong phụ một khối cấp sốc ra tới, vậy quá mất mặt. Phong Chi Khuyết trinh lăng. Một lát sau, hắn híp mắt, rảo hoạt cười. Phong Chi Khuyết cười nhẹ, cười tủm tỉm nói, có phải hay không có điểm quá nóng nảy? Tuy rằng ta là không ngại. Tống Cánh khó hiểu, ân, Tống vừa mới kết giao liền phải vội vã thấy cha mẹ sao? Phong Chi Khuyết thẹn thùng, nói, nhưng là bọn họ hiện tại ở nước ngoài, nếu Tống ngươi muốn thấy nói, ta hiện tại liền đi cho bọn hắn gọi điện thoại. Phong Chi Khuyết vừa nói, một bên đào di động, chuẩn bị lập tức đánh qua đi. Tống Cánh thấy thế, vội vàng ngăn lại. Tống Cánh, từ từ. Phong Chi Khuyết ngẩng đầu, ân, Tống làm sao vậy? Tống Cánh biểu tình miễn cưỡng, chậm rãi nói, chuyện này, không vội. Phong Chi Khuyết hiểu rõ, thu hồi di động, thấy Phong Chi Khuyết rốt cuộc đưa điện thoại di động thu trở về. Tống Cánh trong lòng một nhẹ, lúc này mới thả lỏng lại. Đồng thời, hắn lúc này mới rốt cuộc chú ý tới một vấn đề. Tống Cánh nhíu mày, hỏi, ngoặc kép, bọn họ đồng ý ngươi cùng một người nam nhân yêu đương sao? Phong Chi Khuyết đảo chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, cũng là không khỏi ngẩn ra, bởi vì hắn trước kia cũng không có gì thích người. Mặc kệ là đi học trong lúc, vẫn là tốt nghiệp sau công tác, cũng chưa cái gì thích người, cũng liền không có cái gì cái gọi là cha mẹ có đồng ý hay không hắn cùng một người nam nhân yêu. Đương sự, Phong Chi Khuyết không xác định hồi, không biết. Tống Cánh trong lòng căng thẳng, ngoặc kép, nếu bọn họ không đồng ý làm sao bây giờ? Phong Chi Khuyết nghe tiếng nhướng mày, lược cảm kinh ngạc nói, ta và ngươi yêu đương, quan bọn họ chuyện gì? Tống Cánh duỗi tay đỡ chán, lược cảm đau đầu nói, bọn họ là ngươi cha mẹ. Phong Chi Khuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt khó hiểu, trên mặt thình lình viết, cho nên đâu, Tống Cánh biểu tình đờ đẫn. Tính, giải thích không thông. Tống Cánh không muốn lại giải thích. Chờ đến lúc đó thật sự tới rồi cái kia cảnh tượng. Hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Cái kia cảnh tượng, nhanh như vậy liền đến tới, ở Phong Chi Khuyết nơm nớp lo sợ che chở hạ. Tống Cánh rốt cuộc đến Phong Chi Khuyết trước ra môn, chính như Tống Cánh đoán tưởng chung như vậy. Phong Chi Khuyết ra cực đại, không một không ra kẻ có tiền hơi thở. Tống Cánh bình tĩnh duỗi tay đẩy ra môn, đẩy cửa ra sau. Bên cạnh người Phong Chi Khuyết một cái trinh lăng ân. Môn là mở ra, hắn nhớ rõ hắn trước khi đi, đóng cửa lại, mà nếu là bí thư nói. Bí thư đem nên giao phó sự vụ đã đều ở bệnh viện hướng hắn báo bị. Không cần thiết cũng không lý do lại tiếp tục lưu tại hắn trong nhà. Phong Chi Khuyết chính thầm nghĩ gian, đại môn chậm rãi bị đẩy ra. Tiếp theo, trong phòng khách một cái ung dung hoa quý thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt, mà cái kia ung dung hoa quý thân ảnh đối diện. Đúng là cung cung kính kính ngồi bí thư đối diện đại môn phương hướng. Vừa thấy đến nhà mình thủ trưởng, liền lập tức cung kính đứng lên, gọi, Phong Tổng bí thư này một tiếng, dẫn tới bí thư đối diện người quay đầu lại, cái kia thân ảnh quay đầu lại. Vừa muốn đối với đại môn phương hướng cười tủm tỉm gọi Chi Khuyết. Nhưng không liêu, vừa mới quay đầu lại, người nọ liền ngây ngẩn cả người, ngồi ở trên sofa tuổi trẻ nữ nhân nhìn cổng lớn đứng Tống Cánh. Nghi hoặc khó hiểu hỏi. Gì, ngươi là ai? Tống Cánh biểu tình cứng đờ. Chần chờ nhìn về phía bên cạnh người người, Phong Chi Khuyết lại là vẻ mặt đạm nhiên cùng nữ nhân. Giới thiệu đến, ta bạn trai, nữ nhân sửng sốt, nữ nhân chần chờ hỏi. Ngoặc kép, bạn trai, Phong Chi Khuyết biểu tình bình tĩnh. Ân, nữ nhân trên mặt biểu tình có chút khó có thể tin. Chi Khuyết, nguyên lai ngươi thích nam nhân sao? Phong Chi Khuyết vẫn là một cái bình tĩnh ân, nữ nhân cứng họng. Sau một lúc lâu không nói gì, lúc này, Tống Cánh rốt cuộc mở miệng, không xác định hỏi bên cạnh người người. Ngoặc kép, nàng là, Phong Chi Khuyết nhẹ nhàng bâng quơ. Ta mẹ Tống Cánh cứng đờ, Phong Chi Khuyết Phong Đạm Vân khinh hồi xong. Chợt giống như là phòng khách trên sofa Phong Mẫu căn bản liền không tồn tại giống nhau. Thật cẩn thận đỡ Tống Cánh tới rồi sofa kia sau. Tống Cánh cùng Phong Mẫu khoảng cách lập tức trở nên càng gần. Hai người bình tĩnh đối diện, không khí cứng đờ, Phong Chi Khuyết lại hình như là hoàn toàn cảm thụ không đến trong phòng này cổ. Đông lạnh không khí, còn ở một bên nhẹ giọng hỏi Tống Cánh, muốn uống thủy sao, ngoặc kép, không cần, kia muốn ăn cái gì sao, ngoặc kép. Không cần, Phong Chi Khuyết hơi hơi nhíu mày, lại là vẻ mặt không yên tâm, người sáng sớm thượng cũng chưa ăn, thật sự không đói bụng sao, bằng không vẫn là ăn một chút. Tống Cánh duỗi tay đỡ chán, duỗi tay chỉ sofa phương hướng, người không cần phải xen vào, trước ngồi xuống, nếu Phong Chi Khuyết vừa rồi không hỏi này đó. Tống Cánh cảm thấy có lẽ còn có như vậy tí hy vọng. Nhưng là ở Phong Chi Khuyết hỏi xong vừa rồi những cái đó sao? Tống Cánh đã hoàn toàn có thể khẳng định, Phong Mẫu tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn cùng Phong Chi Khuyết ở một khối. Nhậm cái nào mẫu thân, đều sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Chính mình nhi tử ở một nam nhân khác trước mặt như thế ăn nói khép nép, Phong Chi Khuyết hỏi rõ. Hơi có chút không quá tình nguyện ngồi xuống, Phong Chi Khuyết. Nga, Phong Chi Khuyết an tĩnh ngoan ngoãn ở Tống Cánh bên cạnh người ngồi xuống. Lấy một cái vô cùng dính người tư thế, cơ hồ hận không thể dán ở hắn trên người, Tống Cánh theo bản năng nhìn Phong Mẫu liếc mắt một cái. Chỉ thấy Phong Mẫu sắc mặt xanh mét nhìn cái này tình cảnh. Biểu tình thập phần khó coi, hắn lặng lẽ duỗi tay. Đẩy Phong Chi Khuyết một chút, Phong Chi Khuyết không chỉ có không thu đến ám chỉ còn chưa tính. Thậm chí còn làm trò Phong Mẫu mặt, vẻ mặt khó hiểu hỏi hắn, ân, Tống ngươi đẩy ta làm cái gì, Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh lại lần nữa theo bản năng nhìn Phong Mẫu liếc mắt một cái. Chỉ thấy Phong Mẫu sắc mặt lập tức khắc trở nên càng khó nhìn, hắn chỉ nghĩ duỗi tay đỡ. chán, Tống Cánh, ngoặc kép, ngồi xong, Phong Chi Khuyết thấy Tống Cánh sắc mặt không quá đẹp. Lúc này mới vẻ mặt không quá tình nguyện ở trên sofa ngồi thẳng sao? Chỉ nghe hắn bất mãn ở Tống Cánh bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Rõ ràng đều nói luyến ái lúc sau bạn trai đều sẽ thực dính người chi kỷ. Tống Cánh, ngoặc kép, hắn không hé răng, lúc này, ngồi ở đối diện Phong Mẫu rốt cuộc mở miệng. Chi Khuyết, Phong Mẫu biểu tình nghiêm túc, trang trọng mà lại không vui, hắn nhìn Phong Mẫu biểu tình. Nghĩ thầm, rốt cuộc tới, từ Phong Mẫu biểu tình tới xem. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Phong Mẫu giây tiếp theo liền sẽ kêu hắn cùng Phong Chi Khuyết chia tay, đang lúc Tống Cánh ôm cái. Này ý niệm khi, chỉ nghe Phong Mẫu vẻ mặt không rất cao hứng nói, ngươi không thấy được ngươi bạn trai đều bị thương sao? Ngươi còn như vậy dán hắn ngồi, sao có thể làm hắn thoải mái? Tống Cánh sửng sốt, ân, Phong Chi Khuyết bừng tỉnh. Nói rất đúng, vì thế lập tức đem thân mình hướng bên cạnh dịch một ít. Bất quá lại là ngược lại lại nắm lên Tống Cánh ngón tay tới. Tùy ý niết chơi, Tống Cánh biểu tình có chút phát ngốc, Phong Mẫu sắc mặt lúc này mới đẹp điểm. Chợt đem ánh mắt chuyển hướng Tống Cánh, tiện đà ôn nhu hỏi, các ngươi kết giao đã bao lâu? Phong Chi Khuyết nghe tiếng nhíu mày, nói, ngươi hỏi ta, hắn nhát gan. Đem hắn dọa tới rồi làm sao bây giờ? Phong Mẫu sắc mặt trầm xuống. Ta đang hỏi hắn, làm ngươi nói chuyện sao? Phong Chi Khuyết vẻ mặt không rất cao hứng. Kia không vui thần sắc, cùng Phong Mẫu hoàn toàn không có sai biệt. Ngươi rốt cuộc lại đây là làm gì đó? Không có việc gì liền mời trở về đi. Phong Mẫu sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi chính là như vậy cùng mấy tháng không gặp mẫu thân nói chuyện. Nói xong, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Tống Cánh, ngươi thấy được sao? Hắn ngầm chính là bộ dáng này, Phong Mẫu vẻ mặt thành khẩn. Thừa dịp còn không có hối hận, chạy nhanh cùng hắn chia tay đi Tống Cánh. Ngoặc kép, hắn ngốc lăng nhìn về phía Phong Mẫu. Vẻ mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa, Phong Chi Khuyết lạnh mặt. Phong phu nhân tỉnh hồi, Phong Mẫu trực tiếp đương không nghe thấy. Tiếp tục khuyên nhủ. Ta vừa thấy đến ngươi, liền biết, ngươi khẳng định là hắn thích loại hình, nhanh lên cùng hắn chia tay đi, đến lúc đó chờ thời gian lâu rồi, lấy hắn tính cách, nếu muốn chia tay, liền khó khăn, Phong Chi Khuyết rốt cuộc nhịn không được. Mẹ, Phong Mẫu cũng là thập phần sinh khí, nhìn về phía Phong Chi Khuyết, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không đối nhân ra lì lợm la liếm? Mới bức nhân ra đồng ý cùng ngươi kết giao, liền lấy tính tình của ngươi, ta còn không rõ ràng lắm ngươi sẽ làm chút cái gì. Tống Cánh nhìn Phong Mẫu kia vẻ mặt tức giận biểu tình. Yên lặng chen vào nói, ngoặc kép, ta là tự nguyện, Phong Mẫu thanh âm một ngạnh, vẻ mặt khó có thể tin, tự nguyện sao? Phong Mẫu nhìn Tống Cánh, chấn kinh rồi, Tống Cánh, ngoặc kép, ân, Phong Mẫu bình tĩnh nhìn hắn vài lần. Cuối cùng thở dài nói, vậy ngươi khi nào mang ta đi gặp ngươi mẫu thân? Tống Cánh lại lần nữa sửng sốt, a, Phong Mẫu vẻ mặt đương nhiên, ngươi hiện tại đều đã gặp qua ta. Vậy ngươi mang ta đi gặp ngươi mẫu thân, không phải theo lý thường hẳn là sao? Tống Cánh có chút phản ứng không kịp, chần chờ hỏi, này có phải hay không quá nhanh điểm, ta cùng hắn kết giao còn không có bao lâu? Thấy cha mẹ không nên là muốn tính toán kết hôn thời điểm mới gặp mặt sao? Phong Mẫu sửng sốt hạ, tầm mắt vừa chuyển, hỏi Phong Chi Khuyết, các ngươi tính toán khi nào kết hôn? Phong Chi Khuyết đối với Tống Cánh phương hướng thẹn thùng cười. Thẹn thùng nói, không nghĩ tới Tống so với ta còn cấp Tống Cánh. Ta không phải cái kia, ý tứ, không chờ Tống Cánh ý thứ hai chữ nói ra. Chỉ thấy Phong Chi Khuyết vẻ mặt nghiêm lại, nghiêm trang nói, chỉ cần Tống nguyện ý, ngày mai đều được Tống Cánh, ngoặc kép, Phong Mẫu nhíu mày, kia không được thấy Phong Mẫu không đồng ý. Tống Cánh trong lòng một nhẹ, xem như thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo. Chỉ nghe Phong Mẫu lại nói, thời gian quá đuổi, khách sạn, khách khứa, còn có ti nghi, này đó một ngày như thế nào xong thành. Phong Chi Khuyết gật đầu, cũng là tống cánh, ngoặc kép, hết chương.